Từ sau sự kiện son môi lần trước, Tiêu Nhi biết Phượng Thần Anh đã đối với hắn động sát ý. Không phải bởi vì hắn đối với Đường Phi động tình, mà là hắn đối với Phượng Thần Anh nổi lên tâm ý lừa gạt. Lừa gạt chủ nhân thường thường là bắt đầu cho việc phản bội. Phượng Thần Anh đi đến phía sau Đường Phi, một tay hoàn trụ thắt lưng hắn, dán vào vành tai nhẹ giọng nói, vừa buôn bán đã lời nhiều ngân lượng như vậy, ta lúc trước thật đúng là xem nhẹ ngươi. Đường Phi nhẹ nhàng tránh ra, thoát ly ôm ấp của hắn, sau đó đi đến bên cạnh bàn tròn ngồi xuống, cũng tùy ý đem bạc thu lại. Đây mà cũng gọi là nhiều. Ta trước kia giúp một phú bà đánh đơn ly hôn lên tòa án cũng có thể kiếm luôn 1.000 lượng, tốc độ hiện tại đã là rất chậm. Đường Phi rót một ly trà, mục đích muốn tự uống, không có nửa điểm ý tứ muốn rót cho Phượng Thần Anh một ly. Phượng Thần Anh nghe không hiểu lời Đường Phi nói, cũng không hứng thú hỏi, đi thẳng đến bên người Đường Phi ngồi xuống, tự mình động thủ rót một ly trà, uống một ngụm sau đó nhíu mày, đây là nước hay là nước lạnh? Đường Phi mắt trắng dã liếc Phượng Thần Anh một cái, vẻ mặt ghét bỏ, lạnh lùng nói, ta chưa từng nói qua đây là trà, càng không nghĩ qua muốn mời ngươi uống. Ngươi chưa xin phép đã tự uống, ta còn chưa nói ngươi ra mặt dày, ngươi ngược lại còn ghét bỏ nó. Nói xong liền đoạt lấy cái chén của Phượng Thần Anh, tính đem nước đổ lại. Uy! Phượng Thần Anh nhanh chóng đoạt lấy, bất mãn nói, ta cũng chưa nói không uống. Ừ, Đường Phi phất tay nói, hoàng đế cũng chưa khó hầu hạ như ngươi. Phượng Thần Anh nghe được hắn nói những lời này, tiến đến bên người hắn vẻ mặt bỡn cợt hỏi, ngươi như thế nào biết? Ngươi từng hầu hạ qua hoàng đế. Đường Phi dùng lực nhẫn nại siêu cường, mới nhịn xuống không đem tách nước kia hắt vào mặt hắn, cắn răng phun ra một chữ, cút. Phượng Thần Anh đối với thái độ của Đường Phi không giận mà cười, ngã vào trên người hắn cười nói, ha ha, Đường Đường là một đại trạng sư cư nhiên cũng có thời điểm nói không lại, là ta quá lợi hại hay là ngươi chỉ có hư danh? Đường Phi không nhịn nổi nữa, tách nước trong tay hắt ra ngoài. Ha ha, thẹn quá thành giận. Phượng Thần Anh thân thủ nhanh nhẹn, chén nước kia hoàn toàn cống hiến cho sàn. Sau khi tránh xong còn không quên giễu cợt Đường Phi, ta còn nghĩ ngươi thật sự lì lợm chứ. Trước kia hắn đã làm rất nhiều chuyện ý đồ chọc giận Đường Phi, đáng tiếc, Đường Phi người này thật sự là quá khó đối phó, những sự tình Phượng Thần Anh đã làm đều giống như một quyền đánh vào tấm chăn bông, với hắn mà nói hoàn toàn không có chút tác dụng. Hiện tại Đường Phi cư nhiên bị hắn chọc giận đến xù lông, Phượng Thần Anh đương nhiên có cảm giác rất thành tựu. Đường Phi khóe mắt khẽ nhăn, thầm mắng, quỷ ngây thơ, vung tay áo, mặt không chút thay đổi tiêu sái vào phòng ngủ. Đường Phi. Phượng Thần Anh vẫn còn cười, hướng về phía sau lưng Đường Phi nói, ngày mai ngươi còn có đi Âu Dương Phủ hay không? Hắn thế nhưng ra giá 100 lượng bạc mời ngươi. Đường Phi thoáng dừng lại, Âu Dương Phủ sao? Đi. Phượng Thần Anh ánh mắt tối sầm, khóe miệng còn mang theo tiếu ý, bất quá không còn thuần túy như vừa rồi, ngữ khí mang theo trào phúng nói, ngươi vì tiền thật đúng là hạng người nào cũng đều giúp. Âu Dương Phủ Âu Dương Hoài, đệ nhất phú nhân của Hoàng Diệp, trưởng tử của Hán Âu Dương Hoa Vinh cường bạo dân nữ. Bọn họ quen dùng thủ pháp chính là dùng tiền chặn miệng gia đình người kia, nhưng nàng nọ đều rất cứng đầu, đem 500 lượng ngân phiếu đưa trở về, sau đó đem Âu Dương Hoa Vinh cáo trạng lên nha môn. Đường Phi nghe vậy quay đầu, khóe miệng mang theo châm biếm, nói, ta, Đường Phi, làm việc chỉ luôn luôn nhìn tiền, ngươi hẳn đã sớm biết. Hắn trừ bỏ án kiện của Trương gia, còn lại những vụ án khác đâu phải đều là thiện nam tín nữ. Mới đây còn có một người chuyên sưu tầm đồ cổ nhờ có Đường Phi hỗ trợ, cường đoạt một miếng bảo ngọc lưu truyền từng đời của một vị lão nhân đã ngoại bát tuần. Cuối cùng lão nhân đó bị chọc tức giận mà chết, chuyện này Phượng Thần Anh hẳn là biết đến. Bản tính hắn như thế nào, Đường Phi nghĩ Phượng Thần Anh phải có chút hiểu biết. Phượng Thần Anh khẽ nhíu mày, nói, ta tưởng đến ngươi sẽ không đi giúp Âu Dương gia. Dù sao nữ tử bị cường bạo kia chỉ mới 16 tuổi, đang yên lành lại bị người khác hủy hoại. Đường Phi xoay người, liếc mắt một cái nhìn Phượng Thần Anh thật sâu, lạnh lùng nói, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn vốn không thuộc về thế giới này, người nơi này gặp bất công cùng cực khổ như thế nào cùng hắn có quan hệ gì. nữ nhân kia có lẽ thực đáng thương, Đường Phi cũng sẽ dùng chút lương tâm còn sót lại mà đồng tình thổn thức một hai câu, nhưng cũng chỉ là đồng tình mà thôi. Sau đó hắn vẫn sẽ vì 100 lượng bạc kia mà hủy diệt cả đời của nàng. Kẻ mạnh thắng kẻ yếu, cách sinh tồn cơ bản nhất của thế giới này. Hắn chỉ cần kiếm đủ bạc, làm cho pháp sư kia đem hắn đưa về thế giới của chính mình, vậy là đã đủ. Phượng Thần Anh ánh mắt chợt lạnh, tiêu ý bên khóe miệng biến thành khinh thường, nói, đúng vậy, cùng ngươi không quan hệ. Nói xong, liền không hề liếc mắt xem Đường Phi một cái, lập tức rời đi. Chỉ là hắn nghĩ đến trong lòng Đường Phi còn có thể tồn tại một chút thiện tâm, nhưng xem ra là đã đánh giá cao hắn. Vốn trải qua mấy ngày ở chung, Phượng Thần Anh còn có điểm thưởng thức tính cách Đường Phi, nghĩ trong tương lai có nên hay không chừa cho hắn một con đường sống. Đáng tiếc, người như vậy, căn bản không đáng để hắn thủ hạ lưu tình. Từ Âu Dương Phủ đi ra, Đường Phi vẫn không yên lòng, Ưu Nhi gắt gao đi theo phía sau hắn, mắt tràn đầy lo lắng cùng khó hiểu. Hôm nay Phượng Thần Anh không đi cùng Đường Phi đến, cho nên Đường Phi cùng Âu Dương Hoài nói chuyện, Ưu Nhi không có nghe thấy, bọn họ vào thư phòng, hắn không thể theo vào. Ưu Nhi không rõ Phương Lâm vì cái gì muốn giúp bọn cầm thú như vậy, chẳng lẽ thật là vì tiền. Hắn cho tới bây giờ cũng không tin tưởng, Phương Lâm cư nhiên lại là một kẻ vì tiền có thể không để ý đến luân lý đạo đức làm người. Phương Lâm nhất định là có nỗi khổ gì mới không thể không làm như vậy.